Ta sủng thú dung hợp hệ thống, tác giả, Ước Thủy Trử Ngư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 480, chương 481, tiên cảnh. Kim sắc tượng Phật, Phật tính kinh người, Phật âm chánh thức, làm cho người không nhịn được muốn đối nó thành kính dập đầu. Nó mở mắt ra, đồng tử bộc phát ra hai chùm sáng, rơi vào Tần Thư trên thân. Như muốn loại trừ trên người hắn tà niệm cùng thất tình lục dục, biến đến vô dục vô cầu, một lòng hướng Phật. Cái này thật đáng sợ. Tần Thư trong nháy mắt kịp phản ứng, ánh mắt lấp lóe, nhìn đến tượng Phật giơ tay lên, lòng bàn tay có một tòa kim sắc Phật quốc hướng về chính mình đè xuống. Trưởng ngung Phật quốc, Phật tổ cường đại nhất chiêu thức một trong, có thể đem địch nhân vây khốn Phật quốc bên trong, luyện hóa toàn thân tình dục cùng nhục thân, cuối cùng không còn tồn tại. Trưởng trung Phật quốc khóa chặt Tần Thư, đem hắn thu vào. Phật quốc dường như chân thực, san sát thần Phật một tôn lại một tôn, dáng vẻ trang nghiêm, trong cơ thể phát ra Phật đạo thanh âm, hàng trăm hàng ngàn tôn Phật đồng thời phát ra, diễn dịch ra một khúc Phật nhạc. Tần Thư giống như là dị loại, một tôn ma đầu, cùng nơi này không hợp nhau, nơi này tất cả đều tràn ngập nguy hiểm, muốn giết chết, trấn áp hắn. Bạch, 3000 kim sắc tăng lữ nắm lấy gậy gộc, tự Phật quốc các nơi đi ra, trong miệng ngâm tụng Phật kinh, tổ kiến một loại nào đó chiến trận, vây quanh Tần Thư. Còn có du dương tiếng chuông quanh quẩn, một miệng kim sắc Phật trung phi đến, quay tròn lơ lửng giữa không trung, âm vang rơi xuống quá trình bên trong Phật chuông càng lúc càng lớn. Nội bộ phát sáng, hướng về Tần Thư phủ đầu chụp xuống. Đông, kim quang lóng lánh Phật chuông nội bộ, Tần Thư hừ lạnh, mở ra sủng thú không gian, quỷ ma vừa ra. Toàn bộ Phật quốc quỷ khí ngập trời, Phật cùng quỷ tộc ma tộc đối lập, song phương hàng cổ không đổi địch nhân. Đã như vậy, nơi này làm sao có thể không có quỷ ma đây? Tại cái này về sau, bát túc ma đao đồng dạng xuất hiện, lưỡi đao đập Phật chuông, để hắn chấn động, phát ra tưởng tưởng rung động thần hồn thanh âm. Phật chuông xuất hiện vết cát, lít nhà lít nhít không lại bóng loáng. Đến sau cùng toàn bộ Phật chuông nứt ra, trực tiếp tứ phân ngũ liệt, quỷ ma phóng lên tận trời, hóa thành già thiên tế nhật hắc vụ, bao phủ Phật quốc trên không, có thể ăn mòn Phật tính mưa đen nhỏ giọt xuống, sau cùng chuyển biến làm mưa như chút nước mưa đen. Toàn bộ Phật quốc không lại thần thánh, nơi này Phật đều yếu phát nổ, khó có thể ngăn cản sủng thú công kích. Tất cả đều bị đánh nổ, bởi vậy Phật quốc không lại kiên cố, răng rác, không thể phá vỡ Phật quốc mặt đất, nứt ra một đường vết rách, càng lúc càng lớn, cuối cùng như là kính hoa mặt nước, triệt để vỡ vụn. Tần Thư thoát ly Phật quốc gông xiềng, một lần nữa về đi ra bên ngoài, chỉ thấy tôn này cự đại Phật tượng tay cầm nổ tung. Đồng dạng có một vết nứt xuyên qua mờ u bàn tay, trong lòng bàn tay Phật quốc mơ hồ, hết thảy tới quá nhanh, đang phát sinh thời điểm, liền đã khâm định kết quả. Tần Thư hạ đạt chỉ lệnh, sủng thú chen chúc mà tới, triển khai công kích mãnh liệt nhất, đại chiến hết sức căng thẳng, các loại dây năng lượng lấy hủy diệt tính, oanh minh không dứt, quanh quẩn phiến khu vực này. Kim sắc Phật giống hay không là cầm giữ có sinh mệnh sinh linh, như là một bộ không có linh hồn cái xác không hồn. Xòe nâng ngón tay ra, tiếp tục hướng xuống đất đè xuống. Hư huyễn bàn tay màu vàng óng rộng lớn vô biên, ảnh hưởng tới thiên địa, đem vạn vật chiếu rọi đến kim sắc, lây dính Phật tính. Giờ khắc này trời vang lên từng trận Phật âm, Phật quốc lại hiện ra, tọa lạc tại trên trời, theo bàn tay cùng nhau trấn áp, có đại thụ không chịu nổi bực này năng lượng, toàn bộ nổ tung, cự thạch lóe ánh sáng, cũng cùng theo một lúc nổ tung, tản mát khối vụn mang theo kim sắc, giống như sắt đá, xen lẫn Phật lực, tại Phật tộc người trong mắt, là đại cơ duyên, gia tốc thành Phật bia. Oanh, chỉnh bàn tay áp xuống tới, mặt đất xuất hiện một cái sâu không thấy đáy thủ trưởng ấn. Ngay sau đó trưởng trung Phật quốc rơi xuống, để mặt đất chấn động. Khoảng cách nơi đây bên ngoài mấy chục dặm, không gian không ổn định, mở ra một đạo lỗ hổng, văn thú từ bên trong bay ra. Tần Thư ngồi tại văn thú trên thân, nheo mắt lại, ám đạo lấy tôn kim Phật khó đối phó, thực lực tại vũ trụ đã biết mạnh nhất Phật bên trong. Thuộc về mạnh nhất, không có có thể so ra mà vượt, có điều hắn sủng thú nhiều, không sợ đánh không lại. Theo từng trận đại bảo tạc, hắn sủng thú tiến hành xa luân chiến, một cái tiếp một cái xuất thủ. Kim sắc Phật dần dần không địch lại, trên thân thêm ra vết thương, răng rác, một đạo thanh âm thanh thúy vang lên. Kim sắc Phật một bàn tay rơi xuống, chỗ đứt chảy ra hoàng kim dịch thể, thân thể của nó thêm ra một cái lỗ hổng lớn, đồng dạng có kim sắc máu chảy ra. Mang theo Phật tộc bản nguyên, một giọt có thể để chưa thành Phật người trong thời gian ngắn thành Phật. Hiện tại những huyết dịch này không cần tiền, giống như mặc cho vẩy rơi xuống mặt đất, thẩm thấu bùn đất, để vùng đất này bùn đất triệt để biến đến giá trị liên thành. Tần Thư không quan tâm những chuyện đó, hắn đến nơi này chính là vì tìm tòi nghiên cứu chân tướng, đến cùng tồn tại thứ gì. Kim sắc Phật vẫn là bị đánh nổ, toái phiến bay thấp các nơi, không tồn tại nữa, giải quyết một cái cản đường. Tần Thư tiếp tục xuất phát, thẳng đến chỗ sâu, nơi này đến cùng có cái gì, vẫn là không biết, nguy hiểm cùng cơ duyên cùng tồn tại. Nhưng đối với hắn hiện tại tới nói, muốn biết không có so cái gì càng trọng yếu hơn. Một đường tiến lên, chung quanh cảnh tượng tráng lệ. Núi non sông suối giống như tiên cảnh, trong đó thần dược linh thảo khắp nơi có thể thấy được. Còn có thể nhìn đến chạy khắp nơi thần dược, những thứ này thần dược đều đản sinh linh trí. Bị phát hiện tất nhiên tiêu rồi đến cướp đoạt, nhưng là bây giờ bọn họ nghênh ngang tụ tập cùng một chỗ, trò chuyện vui vẻ chơi đùa, tựa hồ không có thiên địch. Tần Thư lập tức sủng thú xuất thủ. Tại những thứ này thần dược không kịp phản ứng thời điểm, tất cả đều bắt lấy, ném vào sủng thú không gian, nhìn thấy đầy đất chạy trốn, tìm lối ra Tần Nhu, mở to hai mắt, mặt mũi tràn đầy không dám tin, hắn ở bên ngoài đến tột cùng cái gì làm cái gì, lập tức ném vào đến nhiều như vậy thần dược. Tần Thư phát hiện càng nhiều thần dược, có thậm chí còn không sợ nó. Hạt vừng giống như đại ánh mắt hiếu kỳ đánh giá hắn. Còn không sợ người lạ chủ động tới gần. Tần Thư lộ ra cả người lẫn vật nụ cười vô hại. Lấy ra một khối năng lượng hàm lượng năng lượng kinh người tinh. Làm mồi nhử, câu dẫn đến một gốc muốn ăn thần dược. Đợi đến thần dược tới gần, Tần Thư lập tức xuất thủ. Bắt lấy thần dược, một thanh ném vào sủng thú không gian. Tình cảnh này bị vài cọng thần dược trông thấy, xoay người bỏ chạy, hoặc chui xuống dưới đất, không dám mạo hiểm đâu. Trên phiến đại lục này mênh mông, Tần Thư đến chỗ này đã có nửa vầng trăng lâu, nơi này ngoại trừ đông đảo thiên tài địa bảo bên ngoài. Còn có trong vạn tộc lớn nhất mạnh mẽ sinh linh, đều hóa thành thạch tượng, đây là tu luyện của bọn nó phương thức. Lấy tộc nhân tín ngưỡng chi lực gia trì thân máy, lúc đạt tới trình độ nhất định lúc, liền sẽ đột phá cảnh giới mới, liền có thể siêu thoát thế gian, trở thành thần minh một dạng tồn tại. Tần Thư không hiểu ý nghĩa, về sau bừng tỉnh đại ngộ, chính mình cho tới bây giờ đều là độc lai độc vãng. Sủng thú tự nhiên cũng thế, cũng sẽ không có tùy tùng. Tín ngưỡng giả, tự nhiên cũng không có đạt được cái gì tín ngưỡng chi lực. Bất quá cái này không trọng yếu. tại đánh phát nổ rất nhiều thạch tượng về sau, một tòa thành lập ở nơi này nhân gian tiên cảnh, tọa lạc ở một tòa không biết cao bao nhiêu trên núi. Tần Thư tự nhiên lựa chọn đi qua tìm tòi nghiên cứu. Tới gần về sau, ngọn núi này cũng là một tòa tiên sơn, trên đó tiên khí lượn lờ, không giống với năng lượng, là do năng lượng càng cao cấp hơn một loại vật chất. Yếu đại hỗn độn khí, mạnh hơn đông lai tử khí, trong núi thần dược chạy khắp nơi tràn ngập vui sướng tiếng cười. Một trận thảo mộc hương khí thổi qua, dưới chân mười mấy gốc thần dược phá đất mà lên, lập tức leo đến trên người hắn. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ